Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, hắn không thích hợp. Xảy ra bất ngờ một màn, trực tiếp để Tiết Đại Hải, Tiết Đại Hà, Tiết Oánh Oánh, Vu Thiết bọn người cười chào phúng âm thanh, im bặt mà dừng, mấy người đứng tại Lưu Tân Minh, vạn quân sau lưng, há to miệng. Hoàn toàn không biết làm sao, trong đầu một mảnh bột nhão, hoàn toàn không hiểu trước mắt đến cùng chuyện gì xảy ra. Vạn quân cùng Lưu Tân Minh lại, vậy mà nghe lời của tiểu tử đó, mà lại như thế cung cung kính kính, quả thực tựa như là chuột gặp được mèo đồng dạng. Quân ca, cái này, ngươi làm sao? Vi Thông nhỏ giọng hỏi. Thanh âm hơi nghi hoặc một chút, đồng thời càng nhiều hơn chính là thấp thỏm. Vi Thông, nhìn ngươi đã từng đã giúp ta một lần. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Vạn quân nhìn thật sâu một chút Vi Thông. Tiếp theo, lại nhìn lướt qua vạn quân bên cạnh Tiết Oánh Oánh bọn người. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thích ngươi bạn gái. Nếu như ngươi không muốn chết, từ giờ khắc này bắt đầu. Cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ, bằng không mà nói, toàn bộ Thành Phong thành phố, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, bao quát thế tục giới cùng tu võ giới ở bên trong, không người có thể cứu được ngươi. Vi Thông trực tiếp run lên, cả người tựa như là bị lôi điện điên cuồng nện đồng dạng, sắc mặt càng là tái nhợt đến như giấy trắng đồng dạng. Vi Thông tuyệt sẽ không cho rằng vạn quân đang hù dọa chính mình. Hắn có thể nhìn ra được vạn quân đối với bên trong người tuổi trẻ kia tôn kính cùng kính sợ. Tôn kính, kính sợ đến khó có thể tưởng tượng trình độ, mà vạn quân là người tu võ a, có thể để cho vạn quân tôn kính như vậy. Kính sợ tồn tại, có thể để cho vạn quân tâm phục khẩu phục, thậm chí có chút kiêu ngạo hô một tiếng công tử. Cái này cần là cái gì cấp bậc tồn tại? Vi Thông cắn răng của mình, hô hấp hoàn toàn dừng lại, chỉ còn lại gật đầu, điên cuồng gật đầu. Cùng một giây, Lưu Tân Minh nhìn thật sâu một chút Vu Thiết, cũng mở miệng, Vu Thiết, làm bằng hữu của ngươi, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, Lưu gia là Thành Phong thành phố một trong tứ đại gia tộc. Nhưng ngươi biết không? Hiện tại, Lưu gia chúng ta gia chủ Lưu Thiên Hùng cùng người thừa kế tiếp Lưu Bộ Vũ khát vọng nhất sự tình. Chính là có thể vững vàng chiếm cứ Tô công tử trung thực người hầu vị trí này. Chí ít, trước mắt vị trí, Lưu gia còn thiếu rất nhiều tư cách làm Tô công tử người hầu. Vu Thiết không rên một tiếng, chỉ có đôi mắt điên cuồng co vào, thuận tiện xách một câu. Sở dĩ ta sẽ dẫn nhiều như vậy bảo tiêu tới, căn bản không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì ngươi là Vu Thủ Lập nhi tử. Vu Thủ Lập lại là thời đại tập đoàn cao tầng, thời đại tập đoàn nữ tổng giám đốc Lam tiểu thư lại là Tô công tử nữ nhân. Tính toán ra, ngươi cùng với Tô công tử dính như vậy một tia quan hệ, ta mới có thể coi trọng như vậy mang theo nhiều như vậy bảo tiêu tới. Bằng không, ngươi cho rằng chính mình mặt mũi rất lớn sao? Ta, Vu Thiết cũng bị dọa đến hai chân có chút run rẩy. Hắn chính là đồ đần, cũng rõ ràng chính mình là nâng lên tấm sắt, không, là nâng lên thiên thạch trên bảng. Hắn chọc phải chân chính đại nhân vật, chân chính không thể trêu chọc đại nhân vật. Có điều, không đợi Vu Thiết nói cái gì, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng sốt ruột và nặng nề quát chói tai. Vu Thiết, Vu Thiết, Vu Thiết, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Ba, Vu Thiết bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Tiết gia cửa ra vào, sải bước đi vào đây một người trung niên, âu phục dày da trung niên nhân, xem xét chính là nhân sĩ thành công. Ba, người tới chính là Vu Thủ Lập. Hắn không có bất kỳ cái gì lời nói nhảm, khi thấy Vu Thiết về sau, cả người giống như là hướng chạy đồng dạng, đi thẳng đến Vu Thiết trước người, hung hăng một bàn tay rút đi Vu Thiết trên mặt, Vô Thiết cả người đều bị quất mộng, mắt nổi đom đóm, răng đều muốn bị rút mất, mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Vu Thủ Lập hung hăng giơ chân lên, đối với mình nhi tử chính là một trận đạp, dùng hết toàn lực đạp. Ba, không cần đánh nữa. Không, không cần đánh nữa. Ba, Vu Thiết co quắp tại địa, thống khổ cầu cứu. Có thể Vu Thủ Lập lại tựa như không có nghe thấy. Một cước lại một cước, căn bản không ngừng nghỉ. Trọn vẹn qua một phút tác dụng, Vu Thủ Lập mới dừng lại, chỉ vào bị đánh không thành hình người Vu Thiết quát. Tiểu súc sinh, quỳ xuống cho ta, dập đầu, nếu như hôm nay Tô công tử không tha thứ ngươi, lão tử tự tay giết ngươi. Vu Thủ Lập biểu lộ quả thực muốn ăn thịt người, cũng khó trách hắn như thế. Mấy ngày trước đây, hắn là tận mắt nhìn thấy Tô Trần trên thời đại từ thiện tiệc tối là như thế nào kinh khủng a. Hắn Vu Thủ Lập liền ngẩng đầu lên nhìn Tô công tử một chút dũng khí đều không có. Liền cấp trên của hắn Lam Tiêu, cái này truyền kỳ nữ tổng giám đốc, tại Tô công tử trước mặt đều run rẩy, sợ hãi muốn chết. Liền trong truyền thuyết tu võ giới gia tộc siêu lớn dòng chính công tử ca tại Tô công tử trước mặt đều cung cung kính kính, khúm núm, Tô công tử đó chính là thần, chân thần lâm thế a. Nhi tử vậy mà trêu chọc Tô công tử, Vu Thủ Lập nói muốn giết con của mình, thật không phải giả. Nhi tử chết còn có thể tái sinh một cái, có thể chọc Tô công tử sinh khí. Hơi hừ một tiếng, toàn bộ Vu gia khả năng chính là diệt tộc. Ba, ta quỳ, ta sai rồi. Vu Thiết lời nói đều khó mà nói, hắn là bị phụ thân của mình dọa đến mất đi tư duy, thậm chí đại tiểu tiện đều có chút muốn bài tiết không kiềm chế. Vu Thiết quỳ ở nơi đó, đồng thời Vu Thủ Lập cũng bỗng nhiên quỳ xuống, quỳ gối nhi tử bên cạnh. Vu Thủ Lập cung kính quỳ, mà lại một bên quỳ một bên chính mình quất chính mình mặt. Tô công tử, Vu Thủ Lập cho nói xin lỗi ngài. Vu Thiết tiểu súc sinh này muốn chém giết, muốn róc thịt. Ngài nói. Một bên, Tiết Đại Hà, Tiết Đại Hải bọn người đã sớm triệt để đồ đần, mấy người tựa như là bị ném vào trong băng khố, lạnh tư duy, trái tim, hô hấp đều muốn đông kết. Bọn hắn chính là không trí thông minh, cũng rõ ràng bên trong cái nào bọn hắn trước đó trào phúng, xem thường người trẻ tuổi, đến cùng có bao nhiêu dọa người, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đến cùng có bao nhiêu rung động bối cảnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiết Đại Hải mấy người dọa đến toàn thân cứng ngắc, liền hạ quỳ đều quên. Cùng lúc đó, đột nhiên, cửa phòng ngủ mở, Tô Trần bên cạnh còn có Tiết Ly Lạc, mà Tiết Ly Lạc sau lưng thì là Trần Thúy cùng Tiết Đại Sơn. Tiết Đại Sơn, Trần Thúy, Tiết Ly Lạc ba người đã sớm bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nữ nhi cái này đồng học, đến cùng là lai lịch gì? Cũng quá dọa người đi, tựa hồ có thể đem người thật sự rõ ràng hù chết. Vạn Quân, Ly Lạc nhà thiếu nàng cái này tam bá cùng tứ bá tổng cộng 11.000 nguyên. Quay đầu, người hỗ trợ còn dưới tiền, nợ tiền hẳn là phải trả. Tô Trần nhìn về phía Vạn Quân, thản nhiên nói, vâng, công tử. Vạn Quân trọng trọng gật đầu, còn xong tiền về sau, hai nhà này người, để bọn hắn không có gì cả đi. Tô Trần tiếp tục nói, trong phòng ngủ, hắn đã nghe Tiết Đại Sơn cùng Trần Thúy đem tất cả trải qua nói hết ra. Tiết Đại Hải cùng Tiết Đại Hà hai nhà này tử, nói như thế nào đây? Xem như bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa tới cực điểm đi, có thể so với động vật máu lạnh, là nên cho cái giáo huấn. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như mình trễ xuất hiện, Tiết Ly Lạc hẳn là sẽ thụ thương a. Chính là mình xuất hiện, Tiết Ly Lạc trên cánh tay cũng đều là vết thương, máu ứ động, bị Tiết Oánh Oánh Tống Nhất Phương bát, Vạn Quân tiếp tục gật đầu. Tô Trần nói tới, hắn đều sẽ ghi ở trong lòng. 100% hoàn thành. Ngươi là thời đại tập đoàn cao tầng A. Một giây sau, Tô Trần lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất. Ngay tại quất chính mình Vu Thủ Lập. Vâng vâng vâng, Vu Thủ Lập tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Nửa bên mặt đều sưng lên. Hắn vừa sợ lại là cầu khẩn. Cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Có điều, ngươi còn có cái khác nhi tử sao? Nếu như có, để ngươi những hài tử khác về sau kế thừa nhà của ngươi nghiệp đi. Nếu như không có, thừa dịp còn có thể sinh nhi nữ liền tái sinh mấy cái a. Về phần hắn, Tô Trần nhàn nhạt nói, ánh mắt lại nhìn lướt qua Vu Thiết. Hắn không thích hợp kế thừa nhà của ngươi nghiệp. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.